Mục Thần Ký, chương 1495, vào trong mạch khoáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào trong mạch khoáng, ngắn nghĩ rằng việc ẩn náu ở hư không tầng 6 đã là rất an toàn, nhưng mà ánh mắt của Nghiên Thiên Phi lại có thể xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp hư không, lao thẳng đến bên cạnh hắn. Quả nhiên Thiên Tôn đáng sợ đến kinh ngạc, thiếu niên đầu to này chính là Thúc Quân, vẻ mặt hắn không khỏi tiêu điều, hắn đến là vì Long Hao. Nhưng không ngờ rằng Long Hao hoàn toàn không bị Địa Mẫu Nguyên Quân triệu hồi ra ngoài, trái lại hắn còn gặp phải nữ tử tàn nhẫn Nghiên Thiên Phi này. Thần thức của hắn mạnh mẽ, nhưng thần thức của hắn đều dùng để cường hóa thân thể. Nếu không dùng để cường hóa thân thể, hắn đã có thể trốn ở bên trong hư không sâu hơn, không sợ ánh mắt của Nghiên Thiên Phi. Mà bây giờ, cho dù hắn muốn nhưng cũng không thể nào chạy trốn vào hư không tầng sâu hơn. Thấy hắn bị hút vào bên trong Đại Uyên Quy Khư, đột nhiên có một bóng dáng chắn ở trước người hắn, đó là Tần Mục. Tần Mục cũng khó có thể ngăn cản thần thông của Nghiên Thiên Phi, soạt một tiếng cùng bị kéo vào bên trong Đại Uyên Quy Khư. Bên trong Đại Uyên truyền đến tiếng như sấm nổ vang, giống như có cự thú mở rộng miệng dùng sức cắn xé, răng rắc nhai nhồm nhoàm. Một lúc lâu sau, dường như Tần Mục đã bị Đại Uyên Quy Khư nhai đến nát bét, bên trong Đại Uyên mới phun ra một nhúm xương máu. Mục Thiên Tôn, trạng thái tinh thần của Thúc Quân không khỏi loạn cào cào cả lên, run giọng nói. Xương máu phun ra lại hóa thành bóng dáng Tần Mục. Tần Mục khoát tay về phía hắn, cười nói. Không cần lo lắng, ở trong này, uy lực thần thông của Nghiên Thiên Phi cũng mạnh lắm. Thúc Quân ngạc nhiên, đột nhiên hư không chấn động. Thân hình Nghiên Thiên Phi xuất hiện ở phía trước hai người, ánh mắt lạnh lẽo buồn tẻ đảo qua hai người. Tần Mục chắn trước người Thúc Quân, cười nói. Thiên Phi nương nương, chúng ta là đồng minh, vừa mới chia tay không bao lâu, sao vừa thấy mặt đã ra sức hạ sát thủ. Mục Thiên Tôn, ta và ngươi không phải là đồng minh. Dường như Nghiên Thiên Phi muốn nhìn thấu thân thể hắn để thấy rõ thiếu niên đầu to sau lưng của hắn, nói khẽ. Thiếu niên này là ai? Thần thức tu vi cũng không tệ, đây là nghĩa tử của ta. Tần Mục xoay người lại, dắt tay thiếu niên đầu to, cười nói. Hắn tu luyện thần thông thần thức. Xấu mặt trước Thiên Phi nương nương rồi. Trong lòng Thúc Quân cực kỳ không vui, nhưng vẫn kiên trì nói. Nghĩa phụ, vị nương nương này là không được vô lễ. Tần Mục giả vờ giận, quát. Đây là Thiên Nghiên Tôn trong 10 Thiên Tôn, Thiên Phi nương nương. Còn không hành lễ chào hỏi, Thúc Quân vội vàng hành lễ của tiểu bối, trong lòng càng thêm khó chịu. Dường như vai vế của lão tử càng ngày càng thấp, ánh mắt của Nghiên Thiên Phi tập trung lên người Thúc Quân. Thản nhiên nói, đầu nghĩa tử của ngươi rất lớn khiến cho ta không khỏi nghĩ đến một cố nhân. Thúc Quân cúi đầu không dám nói lời nào, quả thật đế hậu nương nương đã từng gặp hắn, hơn nữa còn rất quen thuộc. Tần Mục cười ôn hòa nói, Thiên Phi nương nương nhớ tới vị cố nhân nào, nói không chừng ta cũng nhận ra. Nghiên Thiên Phi lắc đầu, hắn đã chết từ lâu rồi, làm gì có chuyện ngươi đã từng gặp hắn chứ. Mục Thiên Tôn, nghĩa tử của ngươi không tệ đâu. Chẳng qua đi theo ngươi quá lãng phí, bản lĩnh của ngươi không cao, không dạy được thứ gì cho hắn, có thể giao cho ta được không? Tần Mục cười ha ha nói, giao cho ngươi cũng không phải là không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim Thúc Quân siết lại, Tần Mục tiếp tục nói. Có điều mèo trắng của ngươi sẽ ghen ghét, hơn nữa hiểu Thiên Tôn mà biết, chỉ sợ sẽ đánh chết ta. Nghiên Thiên Phi cười lạnh một tiếng. Đang muốn nói chuyện thì đột nhiên nhìn lên vết rách của bầu trời tổ đình. Trong lòng Tần Mục khẽ lộp bộp, cũng nhìn về nơi đó. Chỉ thấy một đội thuyền đang đi về phía vết nứt nghênh đón một bảo liễn Thiên Tôn đi ra từ bên trong đó. Là Tổ Thần Vương đến, Nghiên Thiên Phi cười như không cười nói. Những năm gần đây thường xuyên có hư không thú kết bè kết phái, tập kích thuyền vận chuyển bảo vật, cướp sạch những thứ được khai thác trong các khu khai khoáng của mỗi người bọn ta. Xem ra, Tổ Thần Vương đang tính tìm ra kẻ sai khiến phía sau màn. Tần Mục giật mình thon thót, nhớ đến cảnh tượng Long Kỳ Lân điều khiển hư không mẫu thú đi tuần, thế là lập tức hiểu được hành động mấy năm nay của Long Kỳ Lân. 10 Thiên Tôn đều có lãnh địa ở bên trong tổ đình. Mặc dù chỉ có mạch khoáng Thái Sơ, Thái Tố và Thái Thủy lần lượt rơi vào tay Hiểu Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn và Nghiên Thiên Phi, nhưng mà mạch khoáng thần kim khác cũng không thể coi thường. Rõ ràng sau khi Long Kỳ Lân nắm hư không thú trong tay, hắn ta hoành hành tổ đình. 10 ngày một lần, khi con thuyền chứa đầy bảo vật trong lãnh địa của 10 thiên tôn rời khỏi tổ đình, hắn lập tức dẫn hư không thú đi cướp sạch. Mà lần này, chắc hẳn tổ thần vương đã thiết kế một cái bẫy để Long Kỳ Lân chủ động chui vào bên trong. Tiểu tử Long béo này vẫn chưa trưởng thành. Cách chương.